Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, thất thủ. Chương 525, thất thủ, Diệp Thiếu Hiệp. Lần này Quy Linh Đại Hội, còn có hơn nửa năm liền muốn cử hành. Diệp Thiếu Hiệp vô luận như thế nào là không dự được, 6 năm sau, Diệp Thiếu Hiệp liền có thể triệt để trưởng thành. Đến lúc đó, thời gian vừa vặn, dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói, không dối gạt Diệp Thiếu Hiệp, chúng ta chân linh vực bên trong cũng là thiên tài bối xuất. Dưới tình huống bình thường 30 tuổi võ giả tu vi cũng chính là hồn hải cảnh mà thôi. Nhưng vẫn là có không ít thiên tài có thể đem tu cái này đột phá đến chú mạch cảnh. Mỗi một soát Quy Linh Đại Hội bên trên, vượt qua 2/3 võ giả, đều là chú mạch cảnh thiên tài. Mặc dù Diệp Thiếu Hiệp trước đây đã trải qua xử lý chú mạch cảnh cường giả Dương Chính Tích, nhưng là lão phu tin tưởng, Diệp Thiếu Hiệp sợ là dùng không ít thủ đoạn đi. Không sai, bằng vào ta trước mắt chiến lực, nghĩ chính diện xử lý Dương Chính Tích, không có bất kỳ cái gì khả năng. Diệp Chân rất thừa nhận, cái này đúng. Cũng bởi vậy, lão phu định cho Diệp Thiếu Hiệp gần 6 năm trưởng thành không gian. 6 năm sau, Diệp Thiếu Hiệp tu vi sợ có thể đạt tới hồn hải cảnh tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Diệp Thiếu Hiệp lấy hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, liền có thể lấy 1-9 xử lý 7 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Như vậy đương Diệp Thiếu Hiệp tu vi đề cao đến hồn hải cảnh tam tứ trọng lúc, đối phó một vị chú mạch cảnh cường giả cũng không phải việc khó gì. Không sai, Diệp Chân nhẹ gật đầu, nhưng là 6 năm quá dài, nói không chừng nửa năm này sau Quy Linh Đại Hội ta cũng có thể tham gia sao. Điền Quý Trương không có ứng thanh, khẽ chau mày, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Chân có chút cuồng vọng. Đương nhiên, ta cần quý giáo một điểm phối hợp, Diệp Chân nói ra. Diệp Thiếu Hiệp thỉnh giảng. Điền Quý Trương minh bạch, đây là Diệp Chân bắt đầu ra điều kiện. Bất quá, nhíu chặt lông mày còn không có tản ra. Mặc dù nói thiên tài phần lớn rất ngông cuồng, nhưng là Diệp Chân cái này thật sự là cuồng đến có chút không biên giới. Nửa năm sau, Diệp Chân tu vi cao nữa là đột phá đến hồn hải cảnh mà thôi, liền muốn giết nhập chú mạch cảnh cường giả dày đặc 3 vị trí đầu. Thật sự là quá có chút xem thường thiên hạ anh tài. Có thể tham gia nửa năm sau Quy Linh Đại Hội võ giả, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Ta cần ít nhất một cái hắc liên đan, một bản không tệ thần hồn công pháp. Ân. Còn có tử linh ngọc, ít nhất 1.000 khối. Chỉ cần có thể cho ta cung cấp cái này 3 món đồ, dù là chính ta hoa linh tinh mua cũng có thể, ta liền có thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng có thể tham gia giác trục Quy Linh Đại Hội. Cho dù là nửa năm sau Quy Linh Đại Hội cũng có thể. Diệp Chân nói ra, hắc liên đan cùng thần hồn công pháp tất nhiên là không cần nhiều lời. Diệp Chân đưa ra tử linh ngọc, tự nhiên là muốn đem xích ngọc chiến thể lần nữa tăng lên. Toái ngọc chân kinh chính là Diệp Chân trước mắt có tiềm lực nhất công phu. Một tầng so một tầng mạnh, 4 tầng toái ngọc chân kinh, Diệp Chân trước mắt chỉ tu luyện đến xích ngọc cảnh, đi lên còn có tử ngọc cảnh, ngọc vỡ cảnh, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tại Hắc Long vực lúc, tử linh ngọc khắp nơi tìm không đến. Diệp Chân tin tưởng, thiên tài địa bảo phong phú hơn chân linh vực, hẳn là có thể đủ lấy tới đầy đủ hắn tu luyện ra tử ngọc linh lực hạt giống tử linh ngọc. Chỉ cần có thể tu luyện ra tử ngọc linh lực hạt giống, trong thời gian ngắn, Diệp Chân tu vi không thay đổi, thực lực cũng có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Không nói những cái khác, tử ngọc linh giáp năng lực phòng ngự so với xích ngọc linh giáp lại có thể tăng lên gấp đôi. Xích Ngọc Linh Giáp đã có thể khiến Diệp Chân đón đỡ bình thường hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả một kích toàn lực, như vậy Tử Ngọc Linh Giáp đâu? Càng không nói đến chiến thể tăng lên, Xích Ngọc Linh Lực tấn giai trở thành Tử Ngọc Linh Lực về sau uy lực tăng lên. Một khỏa Hắc Liên Đan, không có vấn đề, cái này có thể làm Diệp Thiếu Hiệp gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo nhập giáo chi lễ. Vẻ vui mừng, đột nhiên nổi lên Diệp Chân gương mặt, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo liền đáng giá. Về phần thần hồn công pháp, đơn giản hơn, mới nhập Nguyệt Hoa Đường thành viên, có thể miễn phí lựa chọn một bản thiên giai hạ phẩm trong giáo công pháp. Ta nhớ được trong giáo công pháp bên trong, vừa lúc có một bản tên là Ám Hồn Quyết thần hồn công pháp liền là thiên giai hạ phẩm. Diệp Thiếu Hiệp đến lúc đó trực tiếp chọn lựa chính là quyển kia Ám Hồn Quyết cũng xem là tốt. Khuyết điểm duy nhất liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong tu luyện Ám Hồn Quyết không ít người. Tính không được là độc nhất vô nhị bí tịch. Bất quá, Diệp Thiếu Hiệp trước tiên có thể đi tu luyện, đợi ngày sau đem tìm tới tốt hơn thần hồn công pháp. Đi thêm thay thế, như thế nào? Có thể, Điền Quý Trương theo như lời cái kia Ám Hồn Quyết khuyết điểm. Kỳ thật tại không có lựa chọn tốt hơn trước đó. Cũng là có thể tiếp nhận, dù sao liền là từ Vạn Tinh Lâu bên trong mua thần hồn công pháp. Cũng không phải độc môn bí tịch, rất nhiều người đều có thể mua. Phiền toái duy nhất, liền là Tử Linh Ngọc, Điền Quý Trương nói ra. Điều này cũng làm cho Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Nguyên bản, Diệp Chân cho rằng Tử Linh Ngọc hẳn là đơn giản nhất một hạng. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Thanh Lam Võ Đô ngũ đại thế lực một trong. Lấy tới 1.000 khối Tử Linh Ngọc cũng không khó. Diệp Thiếu Hiệp có chỗ không biết, cái này Tử Linh Ngọc tại chúng ta Chân Linh Vực lại là cực kỳ khan hiếm vật tư. Nguyên nhân chủ yếu liền là đưa tin, chúng ta Chân Linh Vực địa vực rộng rãi. Bình thường phù tấn đưa tin khoảng cách phần lớn tại 5 vạn dặm đến 10 vạn dặm ở giữa. Lại là không đủ dùng. Do Tử Linh Ngọc chế thành Tử Ngọc phù tấn, đưa tin khoảng cách có thể đạt tới 50 vạn dặm. Mà phù này tin tức lượng tiêu hao lại tương đối lớn, cho nên cực kỳ khan hiếm. Bất quá, lão phu liền là đánh bạc gương mặt này, cũng phải cấp Diệp Thiếu Hiệp lộng cú 1.000 khối Tử Linh Ngọc. Chỉ là, đến lúc đó cái này phí tổn, liền cần Diệp Thiếu Hiệp, Điền Phó Giáo Chủ yên tâm, cái này phí tổn ta một mình gánh chịu chính là, hơn nữa càng nhiều càng tốt, Điền Phó Giáo Chủ cũng không cần lo lắng ta thân gia không đủ. Diệp Chân nói ra, minh bạch, Dương Chính Tích thân gia, nhưng ít không đến đi đâu. Lời vừa nói ra, Diệp Chân cùng Điền Quý Trương đối mặt mắt, cười lên ha hà, tốt, đã như vậy, lão phu kia liền dùng cái này rượu, hoan nghênh Diệp Thiếu Hiệp gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Điền Quý Trương lần nữa nâng bát, uống một hơi cạn sạch, mời, một bát thập bát Tử Linh Nhưỡng lần nữa vào bụng, quanh thân mỏng mồ hôi ra hết. Thông thấu dị thường cảm giác lần nữa truyền đến, để Diệp Chân hô to rượu ngon, đã Diệp Thiếu Hiệp đã đáp ứng gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái kia Diệp Thiếu Hiệp đợi chút liền cùng lão phu quay lại tổng đàn, cử hành nhập giáo nghi thức các loại, đến lúc đó, khả năng cần Diệp Thiếu Hiệp phát hạ một đạo thần hồn lời thề. Còn xin Diệp Thiếu Hiệp chớ trách. Điền Quý Trương sớm nhắc nhở nói, ta minh bạch, bất quá, có quan hệ Quy Linh Đại Hội, vô luận là nửa năm sau hay là 6 năm sau, chỉ cần ta lấy hạ 3 vị trí đầu, là có thể a. Nghe Diệp Chân lại tiếp tục nhắc lên việc này, Điền Quý Trương không khỏi nở nụ cười khổ, quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Đang muốn lại khuyên thời điểm, Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa, Điền Phó Giáo Chủ chớ buồn, ta Diệp Trần cũng không phải loại kia cuồng đến không biên giới nhân vật. Vô luận là nửa năm sau hay là 6 năm sau Quy Linh Đại Hội, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong người nào có thể tham gia? Hẳn là sẽ có nhất định quy củ điều lệ. Đến lúc đó, hết thảy theo quy củ đến chính là. Nghe vậy, Điền Quý Trương ngạc nhiên xác nhận. Đã Diệp Trần nói như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Cũng bởi vậy, Điền Quý Trương đối Diệp Trần nhận biết lại sâu hơn mấy phần. Nếu ai bởi vì Diệp Trần lời nói lớn, vừa thấy mặt liền cho rằng Diệp Trần cuồng vọng vô biên, cái kia hẳn là liền 10 phần sai. Đã ước định cái này nhập giáo công việc, Diệp Trần cùng Điền Quý Trương lại dùng chút ít thịt rượu. Chủ và khách đều vui vẻ, liền rời đi gian phòng này quán rượu. Vừa mới bước ra quán rượu, một chuyến hơn 10 tên võ giả liền trùng trùng điệp điệp hướng về tửu lâu này đi tới. Hẳn là đến đây ăn cơm uống rượu võ giả. Bất quá, những người kia thống nhất đạo bào lại là hết sức chướng mắt, khiến cho người một chút liền có thể nhận ra, những người này chính là Trường Sinh Giáo võ giả. Đột ngột gặp được nhiều như vậy Trường Sinh Giáo võ giả, Diệp Trần lại là tuyệt không hoảng. Dương Chính Tích tin chết còn không có truyền đến, lại có Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương ở bên. Diệp Trần sợ hắn làm gì? Nói đi nói lại thì, coi như không có Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương tại, bằng Diệp Trần thực lực của mình, cũng không sợ bọn hắn. Dù là bị Trường Sinh Giáo đám người như là chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa người võ giả kia, quanh thân tản ra khí tức so với Dương Chính Tích còn muốn dày đặc hơn mấy phần. Điền phó giáo chủ, Đoàn đường chủ, đến gần đến 40-50 mét thời điểm, Điền Quý Trương xa xa ủi một cái tay. Mặc dù nói Trường Sinh Giáo cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là đối thủ một mất một còn, nhưng cũng không phải loại kia gặp mặt liền đả sinh đả tử cái chủng loại kia. Cao tầng gặp mặt, lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Đương nhiên, loại này lễ nghi cơ bản cũng giới hạn tại chắp tay một cái chào hỏi mà thôi. Hai nhóm người chạm mặt tới, Diệp Trần cảm giác được tên kia Trường Sinh Giáo Đoàn đường chủ, ánh mắt tại trên mặt của hắn dừng lại trong tích tắc, liền rời đi, không có gì dị thường. Mấy chục mét con đường, đảo mắt tước đến, ngay tại hai nhóm người thác thân mà qua nháy mắt, một cỗ rất khó phát giác sát ý đột ngột đất sụp hiện. Trong chốc lát, cái kia Đoàn đường chủ tựa như tia chớp thoát ra, xuất thủ như điện, trực tiếp bắt chói hướng về phía Diệp Trần cổ họng. Vậy mà ý muốn bắt giữ Diệp Trần, đột nhiên này xuất thủ, không chỉ có thật bất ngờ, hơn nữa nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Vừa mới thác thân mà qua, cái kia Đoàn anh niên Đoàn đường chủ đi đến Diệp Trần cùng Điền Quý Trương sau lưng nháy mắt, ngoại ý muốn xuất thủ đánh lén, ai cũng không có chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Trường Sinh Giáo cái khác giáo chúng cũng là gương mặt kinh ngạc. Cơ hồ là Trường Sinh Giáo đường chủ Đoàn anh niên xuất thủ nháy mắt, Điền Quý Trương cũng cảm giác được. Nhưng khi hắn phát hiện Đoàn anh niên mục tiêu là Diệp Trần thời điểm, lại là quá sợ hãi. Cao thủ ra chiêu đều tại trong điện quang hỏa thạch. Nhìn thấy Trường Sinh Giáo giáo chúng, Điền Quý Trương bản thân liền có chỗ đề phòng. Nếu là Đoàn anh niên hướng hắn xuất thủ, khí cơ dẫn dắt dưới, hắn lập tức có thể làm ra phản ứng, sẽ không bị Đoàn anh niên thừa lúc. Nhưng là Đoàn anh niên mục tiêu lại là Diệp Trần, hơn nữa thời cơ lựa chọn vừa lúc chỗ tốt, đúng là hắn chiêu cố không đến thời điểm. Dừng tay, Điền Quý Trương hét to như sấm, phản công hướng Đoàn anh niên. Nhưng là ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, Điền Quý Trương đã thấy Đoàn anh niên ngón tay đã dựng vào Diệp Trần cổ họng. Đã chậm, Điền Quý Trương đơn giản hối tiếc không kịp, vừa mới cho thần giáo kéo đến một cái tiềm lực thiên tài, còn không có nhập giáo đây, liền để Trường Sinh Giáo cho bắt giữ đi. Hắn vừa rồi quá bất cẩn, Nhưng là, ngay tại Điền Quý Trương hối tiếc không kịp thời điểm, Điền Quý Trương con mắt đột ngột trừng lớn, bởi vì Điền Quý Trương nhìn thấy, Đoàn Anh Niên ngón tay dựng vào Diệp Chân cổ họng nháy mắt. Diệp Chân thân ảnh, vậy mà trong nháy mắt băng tán, tàn ảnh, Đoàn Anh Niên bắt lại là Diệp Chân bởi vì tốc độ quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Trường Sinh giáo đường chủ Đoàn Anh Niên con mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn một vị đường đường chú mạch cảnh tứ trọng cường giả, đánh lén một vị hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong sâu kiến. Vậy mà thất thủ, cái này sao có thể? Điền Quý Trương quay đầu nhìn sang nháy mắt, liền thấy một dạng ngoài ra Diệp Chân chính nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hình như có chỉ, Điền Quý Trương lập tức minh bạch, Diệp Chân đây là muốn xem bọn hắn Nhật Nguyệt Thần giáo như thế nào che chở hắn Diệp Chân. Diệp Chân, mau nói, Dương Chính Tích để ngươi lấy tới đi nơi nào? Cơ hồ là đồng thời, Trường Sinh giáo đường chủ Đoàn Anh Niên hét to như sấm. Từng đạo linh lực, giống như là dây leo, từ quanh người hắn chui ra, như thiểm điện bắn về phía Diệp Chân. Thần thông võ kỹ, phược linh tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.